Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474, chương 470, Pokemon Đại Sư. Pikachu cùng Charizard song song ngã xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Một màn này cũng là làm cho tất cả mọi người đều có chút giật mình. Dù sao Rasaku cùng Ash thực lực bày ở bên kia. Bất kể là ai chiến thắng, tất cả mọi người sẽ dành cho hắn nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, cùng chân thật nhất chúc phúc. Nhưng là hiện tại hai cái Pokemon đồng thời ngã xuống đất, trong lúc nhất thời cũng là làm cho tất cả mọi người tình cảm không chỗ phát tiết. Không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Hiểu Rõ nói tịch. Hy vọng liên minh có thể đưa ra một hợp lý đáp án. Bị đông đảo ánh mắt gấp chằm chằm, ghế bình luận giải thích trong lúc nhất thời cũng là áp lực như núi. Lập tức liên hệ quay chụp bộ môn, đem cuối cùng hai cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu đoạn ngắn tìm ra. Hiện tại cũng chỉ có lợi dụng chậm thả kỹ thuật, nhìn xem hai cái Pokemon đến cùng là ai trước mất đi năng lực chiến đấu. Dạng này mới có thể xác định sau cùng quán quân ai là. Chỉ chốc lát sau, phim nhựa cũng là đưa tới, sau đó bị nhân viên tương quan đặt ở lớn trên màn ảnh, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ chứng kiến cái này lịch sử tính một màn. Nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người lại ngây ngẩn cả người. Video dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi phát hình Charizard cùng Pikachu cuối cùng chiến đấu. Chỉ thấy Pikachu bị Charizard đánh bay về sau, một đạo Thunder sét đánh hung hăng đánh trúng Charizard. Mặc dù trong lúc nhất thời ánh chớp lấp lóe, nhưng là quay chụp thị giác rõ ràng quay chụp ra Charizard tại sét bên trong cảnh tượng, còn có Pikachu rơi xuống cảnh tượng, có thể là thượng thiên cùng bọn hắn mở cái trò đùa. Charizard bị cuối cùng trúng đích về sau mất đi năng lực chiến đấu ngã xuống đất, cùng Pikachu rơi xuống đất mất đi năng lực chiến đấu, về thời gian là cùng một giây. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ. Mặc kệ là đại sư danh hiệu chiến, vẫn là bao năm qua tới Pokemon chiến đấu bên trong, hai cái Pokemon có thể đồng bộ cùng một chỗ ngã xuống đất trong nháy mắt thật sự là quá ít. Mà bây giờ cũng rất ngoài ý muốn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nếu như là phổ thông tranh tài, trọng tài đoán chừng sẽ trực tiếp nâng kỳ, tuyên bố hai cái Pokemon đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là hiện tại là Pokemon đại sư danh hiệu chiến cuối cùng, một tia phán đoán sai lầm liền đem kết thúc hắn cả đời trọng tài kiếp sống, cho nên hắn không thể không thận trọng. Rasaku thu hồi Charizard, Ash cũng là đi qua ôm lấy Pikachu. Hai người liếc nhau, mỉm cười. Rasaku duỗi ra nắm tay phải, Ash đi tới duỗi quyền cùng Rasaku đụng một cái. Ash, ngươi mạnh lên, Rasaku cảm thán nói. Hắc hắc, nói hình như trước đó ta không mạnh đồng dạng. Ash xoa xoa cái mũi nói. Có phải hay không a? Pikachu đã hơi nhấc lên một chút khí lực, có chút vô lực nhấc tay biểu thị đồng ý Ash. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là hai chúng ta thực lực, liền xem như liên thủ, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Necrozma. Rasaku có chút vô lực thở dài. Phanh, Ash đấm nhẹ một chút Rasaku bả vai, bất mãn nói ra. Huy, đây cũng không phải là ta biết Rasaku a. Necrozma mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Có Arcus trợ giúp, lại thêm mọi người đồng tâm hiệp lực, ta cũng không tin không chế phục được một con Necrozma. Nhìn xem Ash tràn đầy tự tin dáng vẻ, Rasaku cũng là thoáng thụ hắn ảnh hưởng, có chút thoải mái cười nói. Có lẽ ngươi là đúng đi. Bất quá Ash, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đem Pokemon đại sư danh hiệu cho ai đâu? Xem ra Charizard cùng Pikachu là đồng thời ngã xuống đất. Ash cười nói, nói tới nói lui, nháo thì nháo, cái này danh hiệu ta thế nhưng là sẽ không nhường cho ngươi. ta đã đáp ứng Serena, thu hoạch được Pokemon đại sư danh hiệu về sau, ta liền hướng nàng cầu hôn, ta cũng sẽ không để đưa cho ngươi. Ta cũng đáp ứng Lily, thu hoạch được Pokemon đại sư về sau, liền cùng nàng kết hôn. Rasaku chân thành nói, song phương ánh mắt trên không trung giao thoa. Từng đạo điện hỏa hoa cũng là đột nhiên nhảy ra. Khụ khụ, một trận tiếng ho khan phá vỡ Rasaku cùng Ash giao phong. Giải thích mở miệng nói, trải qua bản đại hội cẩn thận nghiên cứu, xác định cuối cùng một trận Charizard cùng Pikachu là đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Chuyện đương nhiên, Rasaku tuyển thủ cùng Ash tuyển thủ là thế hòa trạng thái. Nói tới chỗ này, giải thích dừng lại một chút, sau đó nói ra, cuối cùng trải qua liên minh tất cả cao tầng thương định về sau. Cho ra kết quả cuối cùng là được. Rasaku tuyển thủ cùng Ash tuyển thủ khiêu chiến Pokemon đại sư danh hiệu thành công. Song phương toàn bộ tấn cấp, đều thu được Pokemon đại sư danh hiệu. Để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay tới chúc mừng chúng ta hai vị kiệt xuất nhất. Trẻ tuổi nhất Pokemon đại sư. Ao ao ao, chấm ngoặc kép, theo giải thích lời nói rơi xuống. Toàn trường đều vang lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai liên tiếp. Tất cả khán giả vì Rasaku cùng Ash dâng lên chân thật nhất chúc phúc cùng ca ngợi. Rasaku cùng Ash nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lúc nhất thời cũng là có chút im lặng. Mặc dù dạng này là kết cục tốt nhất, nhưng là Rasaku luôn có loại bị chơi xỏ cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người mặc dù là thế hòa, nhưng là đều vẫn là có chuẩn bị dùng Pokemon, thêm thi đấu một trận, Ash thua không thể nghi ngờ, cho nên liên minh lúc này cũng dứt khoát đi ra ba phải. Để Rasaku cùng Ash hết thảy tấn cấp, dạng này đã chiếu cố Rasaku cảm thụ, liên minh cũng là có một cái có thể đem ra được mặt bài đến. Cả hai cùng có lợi, liên minh cớ sao mà không làm đâu. Ash vỗ Rasaku bả vai nói ra, không nghĩ tới chúng ta toàn bộ đều tấn cấp, lần này cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Rasaku liếc mắt, một thanh đánh rớt Ash tay, sau đó chính là thịnh đại Pokemon đại sư danh hiệu ban bố. Thế giới mọi ánh mắt đều hội tụ ở đây, tại đông đảo huấn luyện gia khâm ao ước, bội phục trong ánh mắt. Rasaku cùng Ash nâng lên thuộc về Pokemon đại sư quán quân cúp. Đại hội nghi lễ bế mạc một mực tiếp tục đến đêm khuya. Thẳng đến tất cả mọi người đi hết về sau, Rasaku cùng Ash hai người đứng tại đại hội chiến đấu trong sân. Ngước đầu nhìn lên tinh hà, các Pokemon đều hoàn toàn khôi phục thể lực, chính quay chung quanh tại Rasaku cùng Ash bên người. Lẳng lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này không khí. Mà đúng lúc này, Rasaku mở miệng nói, Ash, người tiếp xuống có tính toán gì hay không? Ash hướng về sau một nằm, tựa vào Snorlax trên bụng to nói, hẳn là sẽ đi một chuyến Kalos địa khu, hướng Serena cầu hôn, sau đó liền về Palit Town đi, chờ trận chiến cuối cùng kết thúc về sau, ta liền mang theo. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Rasaku một tay bịt Ash miệng, đem Ash lời kế tiếp đè xuống, nhìn vẻ mặt ai oán Ash, Rasaku lướt mắt nói, ngươi cái này lập flex đơn giản muốn mạng, đừng tìm đường chết, muốn kết hôn, chỉ ít cho ta mấy năm sau lại nói, loại này đứng vững cuối cùng một đợt cương vị, ta liền về hưu, đánh xong cuối cùng này một trận chiến đấu. Ta liền về nhà kết hôn, loại này kỳ một lập, đây chính là 100% muốn xảy ra chuyện, mặc dù Ash là thế giới này khí vận chi tử, nhưng là loại này muốn mạng sự tình, có thể bớt tranh cãi vẫn là bớt tranh cãi đi, ngẩng đầu nhìn về phía tinh hà, cuối cùng nhìn về phía bên người Pokemon, Rasaku mỉm cười, cũng là thời điểm kết thúc chính mình lữ trình. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.